Lưu manh lão sư, chương 664, bọn mày chết chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi giám cảnh sát ngốc của phiên quốc kêu lên, bọn Lâm quốc cũng là đi theo nhào lên, bọn họ gia tăng nội lực đánh tới chỉ chốc lát sau, mấy ca nơn sát kia kẻ thì chạy, kẻ thì bị thương, căn bản không dùng được súng phía trên, hướng bên này chạy trốn. Ái Liên ở bên cạnh đình tỉ chỉ vào bên phải nói. Bởi vì bây giờ còn là một mảnh tối đen, phía dưới có mấy con đường nhỏ, bọn họ không thấy đâu là đường nhỏ lên núi. Mọi người mới âm thầm thả lỏng, nếu là chỉ một đám bọn hắn lên núi mà nói, có thể lại đi nhầm đường nhỏ không lên được núi, mà bây giờ có Ái Liên chỉ đường, bọn họ chạy trốn phi thường nhanh chóng. Bất quá, bọn họ dù nhanh chóng vẫn là không chạy hơn được phi cơ trực thăng ở phía trên, Trần Thiên Minh chỉ nghe đến thanh âm ầm ầm từ phía sau, từ trên không liền bay qua hai cái phi cơ trực thăng. Mọi người cẩn thận, Trần Thiên Minh cảm giác được phi cơ trực thăng ở trên đỉnh đầu, trong lòng hắn đột nhiên run lên, cảm giác được có cái gì nguy hiểm vượt lên, cho nên hắn kêu lớn. Đi đi đi, từ phía trên phát ra từng đợt súng máy quét qua. Nếu không có tiếng kêu của Trần Thiên Minh, phỏng chừng đã có người trúng đạn. Bởi vì phi cơ lên bắn phá từ trên đỉnh đầu xuống, Trần Thiên Minh không thể làm gì khác hơn là ấn nấp ở sau tảng đá, căn bản không có biện pháp đi tới. Sau khi phi cơ xẹt qua, Trần Thiên Minh vội vàng giơ tay nói. Mọi người hướng bên kia trốn tới, bên kia dựa vào núi đá. Trần Thiên Minh nhìn thoáng tình thế như vậy không khỏi nhíu mày, bởi vì phi cơ phía trên có đèn pha, đợi khi phi cơ tiếp tục quay lại, nhất định phi cơ sẽ bắn phá tiếp tới đám người bọn hắn, bọn họ lên núi chậm trễ mà nói, không cần bao lâu, cao thủ cùng cảnh sát phía sau sẽ vượt qua lao đến, bọn họ sẽ chết ở trên núi. Quả nhiên, khi phi cơ quay đầu lại, lại lập tức dùng súng máy hướng bọn họ bắn phá, viên đạn như hoa tuyết kia bắn phá ở hai bên, làm cho bọn Trần Thiên Minh cảm thấy sắp không tránh khỏi. Mẹ kiếp, không cho chúng biết chút lợi hại, chúng lại coi chúng ta là mèo bệnh ghẻ lở. Ha ha, tên mèo ghẻ lở tức chết chưa? Nói xong, Trần Thiên Minh liền nhìn chằm chằm phi cơ ở phía trên, chờ khi bọn hắn bay đến đỉnh đầu, chuẩn bị dùng nội lực của mình đánh bọn họ rơi xuống. Thiên Minh, nơi này có vài tảng đá. Đình tỷ ở bên cạnh Trần Thiên Minh nói. Trần Thiên Minh cúi đầu vừa nhìn, là vài khối đá to cỡ như bóng đá, được rồi, cái này hoàn toàn có thể đem phi cơ đánh nổ tung. Trần Thiên Minh âm thầm vui mừng. A Quốc, Ngạn Thanh, các em mỗi người cầm một tảng đá, khi phi cơ nhanh đến đỉnh đầu, các em hãy ném đi, A Quốc trước, Ngạn Thanh sau, khi anh kêu các em ném thì các em hãy ném ngay. Biết rồi, lão đại, Lâm Quốc cùng Trương Ngạn Thanh không biết Trần Thiên Minh muốn làm như thế nào, nhưng bọn hắn biết rằng lão đại của mình phi thường lợi hại, cứ theo hắn mà nói làm là được. A Quốc, hướng về phi cơ ném tới đi. Trần Thiên Minh thấy phi cơ nhanh chóng bay đến, vội vàng lớn tiếng kêu lên. Nếu để cho phi cơ bay qua bọn họ, nhất định lại đem súng máy thay đổi phía bắn phá lại đây, nếu bị hai mặt trước sau giáp công mà nói, bọn họ khẳng định trở thành bia ngắm của súng. Lâm Quốc nghe Trần Thiên Minh nói như vậy, lập tức đem hòn đá ném về phi cơ, mặc dù nội lực của hắn không đủ đem hòn đá ném tới phi cơ cao như vậy, nhưng hòn đá vẫn là hướng về phi cơ ném đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy hòn đá bay được không xa, khi phi cơ sẽ phải bay qua, nội lực của Trần Thiên Minh cũng là đồng thời như núi lửa bùng nổ phát ra. Hòn đá tầm thường kia ở dưới sự thúc đẩy nội lực của Trần Thiên Minh, như tên lửa hướng tới đầu phi cơ đánh qua. Một tiếng, hòn đá đánh trúng phi cơ chớp mắt bùng cháy, sau đó giống như uống say hướng tới mặt đất bên kia rớt xuống. Lúc này, từ trong phi cơ nhảy xuống vài người, phi cơ liền rơi xuống nổ mạnh trên mặt đất. Ngạn Thanh, đến em. Trần Thiên Minh hưng phấn mà kêu lên. Nếu chỉ là rớt xuống vài người mà nói, lấy công lực bây giờ của bọn Trần Thiên Minh là không phải sợ. Trương Ngạn Thanh lập tức cầm hòn đá trên tay ném đi ra ngoài. Chiếc phi cơ phía sau bắn quét tới càng mạnh, hình như muốn vì phi cơ phía trước mà báo thù. Mẹ nó, đến đây đi. Trần Thiên Minh lại là dùng sức vung lên, cái kia cường đại đích nội lực lập tức đem hòn, tảng đá đánh đi tới. Lần này Trần Thiên Minh so với lần trước có kinh nghiệm, mặc dù phi cơ bay cần phải càng cao, nhưng vẫn là trốn không thoát nó đích cơn ác mộng. Hòn, tảng đá lại là đánh trúng phi cơ đích cơ đầu. Cái kia phi cơ như vừa rồi cái kia cái phi cơ giống nhau ném tới trên mặt đất nổ mạnh. Lão đại, ngươi có lợi hại, hai phát hai trung A, mở Ngạn Thanh cao hứng địa kêu lên. Trần Thiên Minh mỉm cười nói. Nếu không phải cho ngươi mượn đám người đích nội lực trước tiên đem hòn, tảng đá ném đi tới, ta bằng như vậy ném đi tới khẳng định là chậm, và lại nội lực không đủ. Bình Minh, chúng ta khoái thượng đi. Đình tỷ lo lắng địa nói xong, nàng ôm Ái Liên hướng lên trên mặt bay đi. Nghe Đình tỷ nói như vậy, Trần Thiên Minh lập tức thi triển khinh công lướt qua Đình tỷ, ở nàng phía trước dẫn đường. Hắc hắc, các ngươi tưởng rằng như vậy là có thể thoát được sao hả? Ở Trần Thiên Minh phía trước nhảy ra vài người, cầm đầu chính là hành động đội trường học đích hiệu trưởng. Bọn họ một mực phi cơ bên cạnh chờ đợi, làm vừa nghe đã có tình huống, hắn cùng với chính mình một đám hành động đội trường học đích sư phụ liền tựu lập tức xông lên phi cơ trực thăng, mà Ly Ma mang theo một đám hành động đội cao thủ lên mặt khác một trận phi cơ trực thăng. Làm hiệu trưởng chứng kiến thấy Trần Thiên Minh dùng hòn, tảng đá chuẩn bị đối phó thứ hai cái phi cơ trực thăng thời điểm, hắn liền tựu vội vàng mang theo của mình kẻ dưới tay bay xuống tới. Cho nên, Trần Thiên Minh bọn họ vãng trên núi trốn chạy thời điểm, hiệu trưởng liền tựu mang theo của mình mấy tên thủ hạ ngăn ở Trần Thiên Minh bọn họ đích trước mặt. Ngươi cho rằng các ngươi một đám là có thể chống đỡ được chúng ta. Chấm. Trần Thiên Minh nhìn hiệu trưởng bọn họ vài người âm âm địa cười, hiện tại hắn đích nội lực tăng nhiều, căn bản là không sợ hiệu trưởng bọn họ. Còn có bọn ta, vừa rồi đám người Ly Ma nhảy xuống từ phi cơ cũng là vọt tới phía sau Trần Thiên Minh cười âm hiểm, có hiệu trưởng bọn họ ở đây, Ly Ma là không sợ bọn Trần Thiên Minh, và lại chỉ cần bọn họ kiên trì mấy phút, đội ngũ tiếp viện phía dưới lập tức có thể chạy tới. Mà bọn Trần Thiên Minh chạy hướng lên trên, vậy là bọn hắn tự tìm đường chết, bên kia núi này căn bản không có đường đi xuống. Trần Thiên Minh nhìn bọn Ly Ma một cái, nói, có đúng không? Vậy phải xem bọn mày có bản lãnh hay không, Tiểu Tô, em nhìn Lạp Đạt cùng Ái Liên, còn Đình Tỷ, Tiết Phương, A Quốc cùng Ngạn Thanh đối phó mấy người Ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ma ở phía sau, một mình tôi đối phó đám người phía trước. Ha ha. Hiệu trưởng nghe Trần Thiên Minh nói cuồng vọng như vậy thì ồ lên cười, vì để đối phó bọn Trần Thiên Minh, bây giờ trong mỗi một đám người bọn họ thì có một cao thủ biết tiếng Z quốc, cho nên khi Trần Thiên Minh nói ra như vậy thì có người phiên dịch cho hiệu trưởng, làm cho hiệu trưởng cười ha ha. À, đây không phải cháu gái trưởng Trấn sao hả? Một người đội viên trong đội hành động nhận ra Ái Liên, hắn chỉ vào Ái Liên nghi hoặc nói. Trần Thiên Minh nghe xong Đình Tỷ phiên dịch thì kinh hãi, không nghĩ A đem thân phận của Ái Liên bị bại lộ, vì an toàn của người nhà nàng, Trần Thiên Minh không thể không thầm hạ quyết tâm. Đem bọn họ giết toàn bộ rồi chúng ta lại đi, không thể liên lụy tới nhà Ái Liên. Nói xong, Trần Thiên Minh liền hướng hiệu trưởng bên kia xông tới. Vì muốn trong thời gian nhanh nhất đem địch nhân giết chết, Trần Thiên Minh cũng là xuất ra toàn bộ nội lực của bản thân. Hiện tại, có thể nói là đánh một trận liều mạng sau khi nội lực của Trần Thiên Minh được đề cao. Vừa rồi đối phó mười mấy đội viên đội hành động kia, chỉ cần bọn họ tránh ra, Trần Thiên Minh cũng không có để ý tới đám người bọn hắn. Hiện tại vì không làm liên lụy tới người nhà Ái Liên, Trần Thiên Minh phải giết hết bằng bất cứ giá nào. Tám đạo chân khí trong cơ thể đồng thời đánh ra làm cho bọn hiệu trưởng chấn động. Hiệu trưởng cùng Trần Thiên Minh giao thủ lần trước, nội lực Trần Thiên Minh chỉ là cao hơn so với hắn không nhiều lắm, chỉ cần hắn cùng với một người cao thủ hợp lực thì có thể đối phó Trần Thiên Minh, mà bây giờ nội lực Trần Thiên Minh mạnh đến thế, là cuộc đời hắn hiếm thấy, xem như là cao thủ số một của phiên quốc bọn họ, cũng không nhất định là đối thủ Trần Thiên Minh. Người này xảy ra chuyện gì, làm sao có thể mới có hai ngày không thấy, nội lực của hắn lại mạnh mẽ như thế. Chẳng lẽ hắn là che giấu thực lực bây giờ mới xuất ra, hiệu trưởng nghĩ tới nghĩ lui cũng không rõ. Bây giờ bọn họ vài người mới hơi chiếm được thượng phong mà thôi. Bất quá hiệu trưởng cũng không sợ, chỉ cần lại tiếp tục kiên trì một hồi nữa, người của mình ở phía dưới sẽ lên đây. Tốc chiến tốc thắng, Trần Thiên Minh hét lớn một tiếng, hắn không phải không nhìn ra bọn hiệu trưởng dùng đều là đấu pháp trì hoãn thời gian, nhìn ngọn đèn phía dưới dần dần đi lên, Trần Thiên Minh cũng biết địch nhân rất nhanh sẽ lên đây. Vì vậy, hắn kêu lớn đối với bọn Đình Tỷ, nhưng bọn Đình Tỷ hiện tại cũng bị bọn Ly Ma ngăn chặn, chỉ là chiếm một chút thượng phong mà thôi, đâu có thể nào tốc chiến tốc thắng. Hiệu trưởng vì muốn nhanh chóng tới hiện trường đem Trần Thiên Minh bọn họ giết chết, cho nên phái lên đều là cao thủ hang đầu trong đội hành động, cho nên Đình Tỷ đâu có thể nào đánh hạ nhanh được như vậy. Thấy tình cảnh như vậy, Trần Thiên Minh nóng lòng, nếu còn như vậy tiếp nữa, bọn họ chết đi không sao cả, đáng ngại là một nhà Ái Liên sẽ bị liên lụy, đến lúc đó một nhà bọn họ nhất định bị chết rất bi thảm. Nghĩ tới đây, Trần Thiên Minh kêu lên, hiệu trưởng, tao đánh chết mày trước. Trần Thiên Minh muốn dùng trên phương pháp dương đông kích tây trước kia. Nghe được phiên dịch nói, hiệu trưởng vội vàng lấy hết bản lĩnh ra đến đối phó Trần Thiên Minh, mà những đội viên khác của đội hành động cũng là vội vàng lại đây giúp hiệu trưởng, không cho Trần Thiên Minh thực hiện được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Trần Thiên Minh chế trụ được hiệu trưởng, hoặc là đả thương hiệu trưởng mà nói, đội viên khác của đội hành động căn bản không phải đối thủ của Trần Thiên Minh. Bọn họ không nghĩ ra Trần Thiên Minh âm hiểm như thế, cái này gọi là bắt giặc bắt vua trước, Trần Thiên Minh lại có thể muốn giết chết hiệu trưởng trước, bọn họ đương nhiên là không đồng ý, đám người đội hành động thật không ngờ suy nghĩ của Trần Thiên Minh so với bọn hắn còn âm hiểm hơn, ngay khi bọn họ vội vàng dùng nội lực hỗ trợ hiệu trưởng, một đạo nội lực khác của Trần Thiên Minh đã bắt đầu ở đánh tới một người đội viên trong đội hành động ở phía sau. Hắn chính là người vừa rồi chỉ vào Ái Liên nói Ái Liên là cháu gái trưởng trấn. Ở trong lúc đánh nhau vừa rồi, Trần Thiên Minh đã nhận ra võ công người phiên quốc đó là yếu nhất, vì vậy, vốn lại đem nội lực phân ra, Trần Thiên Minh đương nhiên là lén đem một đạo chân khí trong đó phân đi ra, hiện tại Trần Thiên Minh đánh về người ở phía sau kia là hai đạo chân khí, mà không phải một đạo chân khí. 3. Nam nhân phiên quốc phía sau bị Trần Thiên Minh đánh cho bay đi ra ngoài, sau đó đầu đụng vào núi đá ở phía trước, ngay cả đầu đều cũng bị đụng không còn nguyên vẹn. 3. Lại là một tiếng, Trần Thiên Minh cũng bị một đám hiệu trưởng hợp nội lực lại đánh trúng ngực. Ha ha ha, hắn bị thương. Hiệu trưởng đắc ý, hắn thật không ngờ Trần Thiên Minh vì đánh chết một người phía sau, mà để cho bọn họ đánh một trưởng lên người. Cho dù bọn họ chết đi một người, mà có thể đánh trúng Trần Thiên Minh, bọn họ cũng cho là đáng giá. Trần Thiên Minh bị bọn họ đánh cho, lui ra phía sau hai bước, trên ngực đã có cảm giác đau đến đổ mồ hôi, xem ra, mình thật sự là bị thương như lời lao giả phiên quốc kia nói, và lại còn bị thương không nhẹ. Trần Thiên Minh, bọn mày dựa vào vài người dám đến nơi này của chúng ta dương oai, bọn mày chết chắc ha ha. Hiệu trưởng lại là một trận cười ha ha, hắn nhìn lạp đạt phía sau Trần Thiên Minh không xa, còn có ngọn đèn pin từ dưới chân núi càng ngày càng gần, trong lòng không khỏi hưng phấn mà cười to. Cách chương.